chỉ nhớ anh mất đi mà thôi. Nếu như em không thấy anh quan tâm em là khi anh không muốn em lo lắng gì. Em quên lối đi, nguyện là sao soi sáng thêm con đường em. Thank you. Mà

vào bờ môi gió những khi gần kề em miên man. Baby can you kiss me? Ở sâu trong tâm trí, bàn tay em sát bên anh có thể nắm được chặt lấy. Nếu đi ra giấc mơ thì hãy để anh chìm vào cơn gió. Anh không muốn thức dậy để lỡ mộng mơ đang ở đâu. Nếu anh có dũng mình thì hãy đưa tay chạm vào cao. Vì anh tìm phép những màu rơi biến giấc mơ thành sự thật. Giây, đi ngang tâm trí trong một thoáng chốc, đem lại từng tư tìm sẽ ngất ngây. Nhắc đến tươi tắn nhớ đến môi em, nhắc đến ánh nắng nhớ đến nụ cười, nhắc đến nấm áp nhớ đôi tay ấy. Mỗi buổi chiều đông ấm cả vai gầy. Nhưng còn dạo quanh em không cần váy ngắn, anh không cần SH, vẫn ấm không cần chăn. Ta vẫn căng tròn, ta không cần nhà hàng. Nụ cười em vẫn hé, kết quả mặt bánh tráng. Ta yêu không cầu kỳ, từ đơn giản nhất. Yêu từ cách nhìn đến mái tóc em phất. Anh cho một lý do, để bỏ một dòng mùi. Anh cho một câu nói. Nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chìm ngập. mãi đôi mắt ấy não mà buồn, còn thương nhau nhưng chẳng thể hẹn gắn lại. Về vò thương đau, tâm can anh cứ đói hoài. Thôi ta hẹn nhau ở một chân trời khác, trang chú nhận ân tình và kỷ niệm anh mang theo. Sẽ thôi không đau buồn, sẽ thôi không chua chát. Chọn nghĩa chọn tình, chọn vẹn chữ phù thế. Buồn bên ấy rời xa, về để em có bao nhiêu gấp ngóc ngã. Giờ em ở chốn xa hoa, có nhớ chẳng ta lẽ lối giữa mái hiên nhà. Mỗi lần duyên giờ đầy sang trang, lê đôi chân anh bước dưới anh trang đàng. Ai ước hứa hẹn trăm năm, tay em giờ ai nắm? Chờ mãi hình bóng mơ đời mình biến vỡ nát đi rồi. Hạnh phúc không em hay nước mắt rơi đi vì anh. Gặp lại người xưa có vui không? Tình mình giờ tựa đã trôi xong. Nước mắt em rơi là ngày anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.